cho dù tìm được nhân tộc pháp bảo, cũng chưa chắc có thể sử dụng, nhưng là trước mắt đầu này Nhiên Thiêu Ma thế mà có thể sử dụng nhân tộc thánh khí. Vận dụng đến xuất thần nhập hóa, quả thực là không thể tưởng tượng, nếu như chúng nó không phải xác nhận liên tục, đều coi là đó là cái hất lên Nhiên Thiêu Ma ra nhân loại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,